Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Thiên sứ chiến bối xoắn ốc. Bối xoắn ốc Vương Xúc Tu nhanh chóng bay về phía Conan, cũng đưa nàng kéo chặt lấy. Thiên sứ, cũng không gì hơn cái này. Thần Đạt cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực nói, quên nói cho ngươi, bối xoắn ốc Vương trên xúc tu có độc, một khi nhiễm phải thần tiên cũng cứu không. Conan thân thể kịch liệt lắc lắc, phần phật một tiếng hóa thành vô số trang giấy phân tán. Giấy phân thân. Thần Đạt nhìn lấy mãn thiên phi vũ trang giấy, bỗng nhiên có chút cảm thấy khó giải quyết. Nhẫn pháp, thức giấy chi vũ. Conan khẽ quát một tiếng, vô số trang giấy bay về phía Thần Đạt. Bối xoắn ốc roi. Thần Đạt hai tay hợp lại, hét lớn một tiếng, bối xoắn ốc Vương lần nữa duỗi ra vô số xúc tu. Ở trước mặt hắn hình thành một đường xúc tu võng, đem trang giấy chặn lại, nhưng là trang giấy vẫn bay ta mà ra, xuyên thấu qua xúc tu võng điểm mù, phóng tới Thần Đạt. Đây là, Thần Đạt thân thể run lên, chợt phát hiện chính mình bị giấy mở đầu bao vây lại. Bối xoắn ốc Vương xúc tu tuy nhiên đông đảo, nhưng vẫn ngăn không được nhiều như vậy trang giấy xâm nhập. Theo sau cùng một trang giấy dán tại Thần Đạt trên mặt, Thần Đạt giãy giụa mấy lần, ngã sấp xuống tại bối xoắn ốc Vương xác bên trên. Giữa không trung, trang giấy lần nữa tụ tập lại, lộ ra Conan nửa khuôn mặt tươi cười. Xoạt, Thần Đạt thi thể hóa thành một đoàn nước đọng biến mất không thấy gì nữa. Thủy phân thân, Conan cười nhạt một chút. Nàng liền biết rõ Thần Đạt sẽ không như thế dễ dàng bị xử lý. Dù sao tên này cũng coi là bán thần đan dô tay trái tay phải. Nhẫn pháp, bối xoắn ốc roi võng. Theo Thần Đạt ra lệnh một tiếng, bối xoắn ốc Vương xúc tu ngưng kết thành một chương đại võng, cấp tốc đem Conan vô tử giác vây quanh. Thiên sứ thúc thủ chịu trói đi. Thần Đạt cười lạnh một tiếng, chỉ Conan nói. Lần này bối xoắn ốc Vương cây roi càng dày đặc, hình thành ô lưới 10 phần nhỏ hẹp. Cho dù là Conan giấy trương giã bay không ra, có đúng không? Conan cười nhạt một tiếng, hai tay vung vẩy, hóa thành đầy trời giấy tán. Nhẫn pháp, giấy điệp chi thuật. Nàng giấy mở đầu hóa thành càng nhỏ hơn giấy hồ điệp từ bối xoắn ốc Vương xúc tu ô lưới bên trong. Chạy đi, vô dụng. Thần Đạt cười lạnh một tiếng, trí tuệ bối xoắn ốc Vương xúc tu đem ô lưới trở nên càng dày đặc. Lúc này, Conan khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Thần Đạt cái này mới cảm thấy trong không khí tràn ngập cái này một cỗ hỏa dược khí tức. Không tốt, Thần Đạt sắc mặt đại biến. Lúc này mới ý thức được giấy điệp bên trong xen lẫn một số khởi bạo phù. Nhưng là thì đã trễ. Vài tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một trận khói đặc tản ra. Rất nhiều giấy đĩa theo vỏ sò khe hở chui vào. Bối xoắn ốc Vương kêu rên một tiếng. Tổn thất hơn phân nửa xúc tu. Bối xoắn ốc Vương chịu đựng. Thần Đạt sắc mặt đại biến. Đau lòng hô nói. Cái này bối xoắn ốc Vương khả là hắn tâm can bảo bối. Cùng lo lắng một cái xúc sinh, còn không bằng lo lắng cho mình đi. Conan thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Thần Đạt phía sau. Trong tay cấp tốc tập kết một cái giấy làm trường mâu. Trong nháy mắt ném ra bên ngoài. Đây chính là nàng giấy trường mâu chi thuật. Che kín chakra giấy trường mâu. Độ cứng theo sắt thép trường mâu không sai biệt lắm. Nhất kích phía dưới nhất định có thể với xử lý Thần Đạt. Thủy độn thủy bích trận. Thần Đạt không kịp sử dụng thủy phân thân. Chỉ hai tay kết ấn. Bốn dòng nước cản ở trước mặt hắn, ngăn trở người đạo trưởng kia mâu. Nhìn ngươi ngăn cản mấy cái chi. Conan cùng nhị liên tam ném ra trường mâu. Liên tiếp công kích rốt cục đánh tan Thần Đạt màn nước. Soạt một tiếng, một chi trường mâu lướt qua Thần Đạt cánh tay phải, mang theo một mảnh huyết quang. Thần Đạt một cái sau lật, lần nữa lui về bối xoắn ốc Vương thượng mặt, từng ngụm thở hổn hển. Thiên sứ cũng không phải tốt như vậy đối phó. Conan cười lạnh một tiếng, trong tay lần nữa nhiều một chi cự đại trường mâu, nhắm ngay Thần Đạt. Vừa mới này mấy cây theo trong tay nàng cái này một cái so ra, chỉ có thể coi là một cái cây tam. Coi như Conan muốn ném ra trong tay cỡ lớn trường mâu thời điểm. Bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám đứng lên. Vô số hạt mưa rơi xuống. Hắc sắc hạt mưa. Conan ngơ ngác. Trang giấy bên trên là những này đồ, vật. Đây là dầu. Nàng bỗng nhiên lần nữa kinh hoàng. Giấy tối kỵ hận cũng là dầu. Một khi đụng tới dầu, liền không thể thuận lợi tách ra. Bí thuật, mưa đen. Thần đạt kết xong thủ ấn. Khóe miệng cũng lộ ra một tia nhe răng cười. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. Vì cũng là giờ khắc này. Mưa đen cần rất lớn thời gian chuẩn bị. Mà lại có được phạm vi bao trùm. Hắn vừa mới sở dĩ không có chạy thoát. Hoàn toàn cũng là muốn đem Conan hấp dẫn đường bao trùm trung tâm tới. Conan bay ngược mấy bước. Muốn tách rời khỏi cái này mưa đen phạm vi. Nhưng là giờ phút này đã muộn. Hỏa độn. Đại hỏa cầu chi thuật. Thần đạt lần nữa thi triển một cái hỏa độn thuật. Hỏa cầu nhiễm phải mưa đen lập tức bốc cháy lên. Lúc này dầu hỏa. Conan lần nữa chấn kinh. Đã ở vào hỏa vũ phạm vi công kích bên trong. Ha ha ha. Thần đạt đắc ý cười rộ lên. Đây là hắn đã sớm thiết lập hiếu chiến thuật. Chuyên môn vì đối phó Conan thức giấy chi thuật. Bí thuật mưa đen thêm hỏa độn. Trở thành hắn đòn sát thủ cuối cùng. Khi thần đạt coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Vài tiếng kịch liệt nổ tung vang lên. Khí lãng trong nháy mắt đem xung quanh mưa đen thổi bay. Dừng a, thần đạt trên mặt hiện lên một trận khó chịu. Conan tàn phá thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Bộ dáng 10 phần chật vật. Thời điểm then chốt, nàng dùng ra thần chi thủ hộ. Triệu hoán đại lượng bạo phá phù chế tạo khí lãng. Thổi bay hỏa vũ. Mặc dù như thế, nàng vẫn là tổn thất gần nửa giấy mở đầu. Ta thừa nhận có chút xem thường ngươi. Conan hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Vì truy tung thần đạt, nàng làm rất lợi hại chuẩn bị thêm. Nhưng một khi tránh thức động thủ, nàng vẫn là phát hiện mình có chút khinh địch. Có lẽ điểm ấy trình độ đối bên đến nói không tính là gì. Nhưng là đối với nàng đến nói cũng có chút không quá đơn giản. Hừ, thần đạt hai tay ôm cánh tay nói. Ta thế nhưng là Danzo đại nhân trợ thủ đắc lực. Không có có chút tài năng. Làm sao có thể bị bán thần lão nhân ra ông ta coi trọng. Vũ nhẫn thôn mặc dù là cái thôn nhỏ. Nhưng là người cầm đầu Hanzo thế nhưng là cái cường lực nhân vật. Năm đó trên chiến trường đánh lui Konoha tam nhẫn. Cho nên hắn nhìn lấy nhân vật cũng không thể nào là già áo túi cơm. Tổn thất một nửa giấy mở đầu Conan. Như là tổn thất một nửa năng lượng. Mà thần đạt cũng bởi vì thụ thương. Thực lực suy giảm. Sau đó vẫn là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Hai người đánh là khó phân thắng bại. Một bên cổ mãn nguyệt lại có chút nhàm chán. Thiên sứ Conan cũng không gì hơn cái này. Mặc dù bây giờ nàng xin chưa hề dùng tới siêu cấp đại sát khí 6.000 ức khởi bạo phù. Nhưng là liền quá trình chiến đấu đến xem. Tựa hồ cũng xử xuất toàn lực. Cái này thần đạt biểu hiện vẫn vượt xa cổ mãn nguyệt ngoài ý liệu. Có vẻ như tên này cực mạnh bộ dáng. Nhất là cái kia bối xoắn ốc vương. Thực lực cũng không yếu với hắn đại con sò. Cổ mãn nguyệt não tử đã bắt đầu chuyển động. Hắn đang suy nghĩ làm gì đem bối xoắn ốc vương lừa gạt tới tay thời điểm. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Conan cuối cùng vẫn nương tựa theo phong phú chiến đấu kỹ xảo chiếm thượng phong. Thần đạt cũng chỉ là đau khổ trèo trống mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.